Chương 288, hiệu trưởng tiên sinh, đáng ghét muội muội. Xe con lái vào học viện, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa thật to tượng đồng. Áo choàng dường như lăn lộn cuộn sóng, hiện ra hình cung. Dâng chào đầu lâu, biểu hiện ra kiên nghị vẻ mặt. Phảng phất chính đạo ánh sáng chiếu vào trên người hắn. Thêm vào thuần đồng đúc, pha cờ hoa cơ bắp, đầy đủ giải thích ra sức mạnh to lớn cảm. Chính là sụp mạng các ngươi phải làm cái món đồ này. Luke đi xuống xe, nhìn thấy chính mình pho tượng đứng sừng sững với học viện chỗ dễ thấy nhất, cảm giác có chút khó chịu. Thẳng thắn nói, ta không quá yêu thích làm cá nhân sùng bái. Hắn vẫn luôn kiên định cho rằng, nếu như không phải vì danh vọng trị, chính mình phải là một biết điều cẩn thận, không tốt hư danh khiêm tốn người. Xuất đạo thành làm thần tượng, đó là cả bèn America nghiệp vụ. Vai Queen cười cợt, giải thích, ta đặc biệt gọi người chế tạo tòa này tượng đồng. Ngươi là học viện bảng hiệu, QNZ là người đột biến bảo đảm. NaNZ rất rõ ràng, bọn họ từ từ đến đại chúng thừa nhận, cũng không phải là chính mình tranh thủ đến phần đãi ngộ này. Mà là Luke ở HEU chưa NZ thúc đẩy, hình thành hiện tại tốt đẹp cục diện. Superman, CN, này hai ngọn núi sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bất kể là ai, muốn leo lên quyền lực kim tự tháp, liền không thể lơ là sự tồn tại của bọn họ. Nhà Trắng vội vàng đợi tiếp theo tổng tuyển cử, chờ đợi chủ nhân mới. Eisenhower, tiểu Kennedy, đều tích cực lôi kéo sụp mạn. Mà lầu năm góc ngoại trừ hải lục hai hệ, từ từ có một cái sụp mạn hệ lời giải thích kỳ thành viên hơn nửa đến từ MOICAI ngành tình báo. Dù sao, theo sỉ ẻn cán bộ nhân số lần nữa mở rộng. Kia, FBI góc tường đều sắp cho đào sạch sẽ. Chỉ có điều lần này, tuy rằng hủ vợ cảm thấy hoan ức, chua xót, cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này không giống ngày xưa, khiêu khích sụp mạn động tác này, phóng tới hiện tại không khác nào muốn chết. Được rồi, dẫn ta đi gặp thấy ngươi thiên tài học sinh. Luke gật gật đầu, ngầm thừa nhận sụp mạn tượng đồng tồn tại. Ngược lại bài ở chỗ này, tổng so với bị bỏ vào viện bảo tàng tốt hơn nhiều. Hắn cũng không muốn sau đó bị Bộ Quốc phòng kéo đi, cho thanh thiếu niên làm tư tưởng giáo dục. Captain America yêu nước giáo dục video, quả thực chính là công khai phạt. Một tòa danh giáo cơ sở điều kiện, ngoại trừ giáo sư cùng giáo khu, còn muốn có tiếng người hiệu ứng, để học sinh cảm thấy kiêu ngạo, tràn ngập tự hào. Superman, không thể nghi ngờ là ứng cư viên phù hợp nhất. Vai Queen cười đắc ý, đi ở phía trước dẫn đường. Tuy rằng Luke không phải người đột biến, nhưng hắn biểu hiện ra thái độ đầy đủ thân thiện. Hoàn toàn có thể thành tiểu thiên phú học viện một khối bảng hiệu. Quốc hội đám người kia thật không có lửa gạt ta, kiến trúc bố trí cùng thiết kế cũng không tệ. Luke bước chậm ở ven hồ, hướng về đứng sư nở dê ở rừng rậm sau lớp học đi đến. Chỗ ngồi này với Long Island trên người đột biến học viện, so với trẻ Sturbis biệt thự lâu đài, muốn có vẻ càng u tĩnh. Ngoại trừ kéo dài màu trắng quần thế kiến trúc, chu vi còn có đại cái sân cỏ, rừng rậm cùng bãi bùn, phong quang tú lệ. Tâm thần thoải mái. Đi hướng Tây đi, là mang vào tư nhân cảng, bất cứ lúc nào có thể dương buồm ra biển. Ký túc xá, khu nghỉ ngơi. Dạ vẩn, ngươi sau đó nhìn thấy phở ổ sạc nữ sĩ, muốn biểu hiện tôn kính một điểm. Đánh nơ, ăn mặc câu phục, một bộ tiểu đại nhân trang phục chất lơ, đặc biệt dặn dò. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái tóc đỏ lò ly tạ. Tròn tròn trên khuôn mặt, tô điểm mấy hạt tàn nhang. Cặp kia con ngươi màu vàng không ngừng mà chuyển động, có vẻ rất có linh khí. Ta biết rồi, chắc lơ ngươi thật sách à, lại như bở gì ẩn tiên sinh như thế, đều là yêu thích lặp lại một ít ta đều nhớ kỹ sự tình tuổi nhỏ mì tịt ra vẩn, có chút không nhịn được nói. Sự chú ý của nàng đều tập trung ở máy truyền hình hình ảnh trên, hoàn toàn không đem chắc lơ căn dặn để ở trong lòng. Phlos nữ sĩ lại không phải cái gì đáng sợ người xấu, cu nở dê sẽ không làm thương tổn chính mình. Dạ vẫn không hiểu, chắc lơ tại sao phải sốt sáng như vậy. Nan nở dê là một cái tâm linh năng lực người, theo ta có tương tự năng lực. Chắc lơ nhỏ giọng nói rằng, vì lẽ đó lần trước thăm nhà thời điểm, người đang len lén địa nghĩ, phở hồ sạc nữ sĩ nhìn qua xem cái xấu nữ nhân, câu này tiếng lòng nên bị nghe được. Dạ vẫn sợ hết hồn, đột nhiên lui về phía sau hai bước, đùng kỉ một tiếng ngã tại trên ghế sofa tấm kia tô điểm mấy viên tiểu tàn nhang trên khuôn mặt. Tràn đầy kinh hoàng. Ngươi không có gạt ta chứ? Chắc lơ ta không phải cố ý giả vẫn mang theo tiếng khóc nức nở. Lão sư cùng bác sĩ, hiện nay là na nở dê sợ nhất hai loại người. Phlos nữ sĩ, na nở dê sẽ không phải thể phạt ta chứ để ta sao chép từ đơn, hoặc là cuộc thi chụp ta phân so sánh với bị người gọi là thần đồng chất lơ, dạ vẫn thành tích học tập khá là bình thường. Cuộc thi làm bài, dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là địa ngục. Nếu như ngươi có thể ngoan một điểm, nghe lời một điểm, có thế Phlos nữ sĩ thì sẽ không phạt ngươi. Nhìn thấy bướng bỉnh muội muội bị dọa đến, chất lơ không chút biến sắc nói rằng, trẻ trâu nháo lên, kỳ thực rất khiến người ta đau đầu. Dạ vẩn trong óc có các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, kỳ kỳ quái quái vấn đề, thường xuyên sẽ làm chất lơ không trả lời được. Tỷ như chất lơ, ngươi biết hát lòng dạ đại kế cờ ngôi sao nam tử sao chất lơ, ngươi biết tại sao Joseph Aji rõ ràng cùng Johnny thúc thúc kết hôn, nhưng cũng sẽ cùng T.E.K.K. ngủ cùng nhau đối với quấn quýt lấy em gái của chính mình dạ vẩn. Chất lơ thỉnh thoảng sẽ nghĩ, chính mình lúc trước thu nhận giúp đỡ cái này có một va nở cái tại sao con gái, có phải là lựa chọn chính xác nhớ kỹ muốn biểu hiện xem cái tiểu thục nữ, dạ vẩn cuối cùng không yên lòng, lặp lại căn dặn một lần sau, chất lơ thu. Dọn một hồi mặc, mang theo muội muội hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Phlos nữ si nói, ngày hôm nay gặp có một vị khách nhân trọng yếu lại đây. So sánh với quanh thân nóng nảy, mạn gạ dễ bán cả Pen America, sụp mạn mới là tự nhận là rất thành thục chất lơ, hắn trong lòng chân chính thần tượng. Trưởng thành sớm hài tử, đều là yêu thích theo đuổi khác với tất cả mọi người. Bạn cùng lứa tuổi đều yêu thích sốc nổi cơ ngực, cờ ngôi sao tấm khiên, cùng với nước Mỹ mông ẩy. Chất lơ nhưng sùng bái sụp mạn hình tượng, sức mạnh cùng mạnh mẽ. Cho rằng đó mới là nhân loại hoàn mỹ hình thái. Xin chào, tiểu chất lơ. Ngồi ở phòng làm việc của hiệu trưởng Luke, nhìn thấy tuổi nhỏ đầu chọc giáo sư gõ cửa đi và ho, phía sau theo câu nệ mì tịt dạ vẩn. Hắn chưa hề đem đối phương xem thành là hài tử, từ trong túi tiền móc ra kẹo, hoặc là nói một ít ấu trí lời nói đùa chuyện cười. Chất lơ như vậy tâm linh năng lực người, dù cho tuổi rất nhỏ, nhưng về mặt tư tưởng xa so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục. Bình đẳng đối xử, càng dễ dàng thắng được hảo cảm cùng tín nhiệm. Xin chào. Hiệu trưởng tiên sinh. Chất lơ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy ngươi, là ta ngoại trừ thuyết phục ba mẹ, báo danh nhập học bên ngoài, cao hứng nhất sự tình tuy rằng Luke chỉ là danh dự quản lý trường học, nhưng chất lơ vẫn cứ lựa chọn dùng hiệu trưởng thành tựu xưng hô. Có thể chiêu thu đến ngươi như vậy học sinh ưu tú, Phlos nữ sĩ cùng ta, cũng đều cảm thấy cao hứng. Luke cười cợt, cũng không có bởi vì chất lơ quá đáng chính kinh ngữ khí, biểu hiện ra chút nào vẻ mặt khác thường. Phlos nữ sĩ chát lơ cái kia viên thông minh đầu nhỏ, bô cờ lên một vấn đề. Thân là hiệu trưởng ngoài quyển đi nơi nào na nở dê không phải nên ở đây sao?